Không gian mênh mông quá, nhưng niềm vui khi xưa vẫn đây. Sau mi hoen cây, bóng dáng người tình ngày nào đâu thấy. Khi xưa nơi đây có gió với mây theo ta hát ca. Giờ ngồi đây hôm nay gió mây đã xa, cô đơn đưa ta về đâu. Ngày em ra đi anh như hóa điên, nỗi đau không ngừng. Yêu dấu không nguôi, cơn đau hoài không dừng. Rồi em ra đi nơi xa cố quên vết thương hôm nào. Thương nhớ ta trao, nhưng sao lòng vẫn đau. Người ơi có nghe không, lòng anh có riêng em thôi. Dù anh ra đi để cố quên lòng vẫn nhớ, sao không thể quên. Người ơi có nghe không, lòng anh vẫn trong mơ. Dù là trăm năm sau khi xa đời anh vẫn không quên. Không gian mênh mông quá, nhưng niềm vui khi xưa vẫn đây. Sau mi hoen cây, bóng dáng người tình ngày nào đâu thấy. Khi xưa nơi đây có gió với mây theo ta hát ca. Giờ ngồi đây hôm nay gió mây đã xa, cô đơn đưa ta về đâu. Ngày em ra đi anh như hóa điên, nỗi đau không ngừng. Thương nhớ không nguôi, cơn đau hoài không dừng. Rồi em ra đi nơi xa cố quên vết thương hôm nào. Yêu dấu ta trao, nhưng sao lòng vẫn đau. Người ơi có nghe không, lòng anh có riêng em thôi. Dù anh ra đi để cố quên lòng vẫn nhớ, sao không thể quên. Người ơi có nghe không, lòng anh vẫn trong mơ. Dù là trăm năm sau khi xa đời anh vẫn không quên. Người ơi có nghe không, lòng anh có riêng em thôi. Dù anh ra đi để cô quên, lòng vẫn nhớ sao không thể quên. Người ơi có nghe không, lòng anh vẫn trong mơ. Dù là trăm năm sau khi xa đời anh vẫn không quên. Dù là trăm năm sau khi xa đời anh vẫn không.